Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 899, ngàn dặm đào vong 2. Khóc chuyện audio.com. Có thể nói bà ta bắt Tô Lạc trở lại, quan trọng nhất chính là vì khuôn mặt của nàng. Lý Giao Giao cắn răng, khẽ gật đầu, nhìn thấy rồi, khuôn mặt của nàng ta thế nào? Yên Hà tiên tử hỏi vấn đề quan trọng nhất, bà ta tận lực để bắt Tô Lạc lại, chính là muốn biết khuôn mặt Tô Lạc và người phụ nữ đó rốt cuộc là có quan hệ gì. Nhưng, bộ dạng hung hăng giận dữ của Yên Hà tiên tử lúc này đã dọa Lý Giao Giao sợ chết khiếp. Sự uy hiếp to lớn từ kẻ mạnh, đã dọa chết ngất Lý Giao Giao. Đồ đần độn, Yên Hà tiên tử nhìn thấy Lý Giao Giao ngất đi vì sợ. Tức giận mà đạp nàng ta một cái, thật không đáng trọng dụng chút nào. Vừa mới dọa một chút mà đã ngất đi rồi. Tô Lạc còn mạnh hơn Lý Giao Giao nhiều lần. Thời khắc quan trọng như vậy, làm sao Yên Hà tiên tử lại có thể cho phép Lý Giao Giao ngất ra đấy được? Vậy là bà ta liền cho Lý Giao Giao một cái bạt tai mạnh như trời giáng. Bốp, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Trên khuôn mặt của Lý Giao Giao lập tức hiện lên 5 dấu ngón tay đỏ ứng. Lý Giao Giao bị đánh cho tỉnh lại. Không đợi nàng mở mắt, Yên Hà tiên tử một tay sớm đã bóp chặt lấy cổ nàng. Hung dữ trừng mắt nhìn nàng, không được ngất trước mặt lão nương, nói mau, khuôn mặt của Tô Lạc thế nào? Thế nào cơ, đầu óc Lý Giao Giao quay cuồng, nàng muốn nói, mà không thể nói ra. Yên Hà tiên tử tức muốn chết, cho nên bà ta chỉ có thể hỏi câu đơn giản. Ta hỏi ngươi, mặt của Tô Lạc có giống như trước không? Lực ở tay của Yên Hà tiên tử rất mạnh, dường như muốn bóp nát cổ họng của Lý Giao Giao. Câu hỏi này rất dễ trả lời. Không, không giống, Lý Giao Giao ra sức lắc đầu. Khác hoàn toàn, Yên Hà tiên tử nghe thấy vậy. Trên trán lập tức nổi đầy gân xanh. Nếu như đã không giống, vậy chỉ có một khả năng. Sư phụ cứu mạng, Lý Giao Giao thanh cao bướng bỉnh, cuối cùng cũng phải cúi đầu. Nàng ta quả thật đang rất đau, nhưng Yên Hà tiên tử lúc này làm gì còn thời gian mà để ý tới nàng. Bà ta liền quẳng Lý Giao Giao xuống đất, lạnh lùng nói, trông một người bệnh thôi mà cũng không được, bổn tiên tử nuôi ngươi có tác dụng gì chứ? Yên Hà tiên tử càng nghĩ càng tức giận, rồi lại hung hăng đá Lý Giao Giao một cái, bị đá bay giống như con vịt luộc chín, quả thực thật đang sợ. Yên Hà tiên tử nắm chặt tay, rồi liền phi thân ra ngoài, đồng thời lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức vây chặt cửa ra, nếu như để nha đầu thối đó chạy mấy, thì tất cả các ngươi chết hết đi cho ta. Chấm, tốc độ của Yên Hà tiên tử đạt tới bao nhiêu vậy? Rất nhanh, bà ta liền nhìn thấy bóng dáng của Tô Lạc, nha đầu thối, xem ngươi chạy trốn tới đâu. Yên Hà tiên tử tức giận, phất tay một cái. Một quang cầu màu xanh nhanh chóng bay tới phía sau Tô Lạc rồi công kích bất ngờ. Tô Lạc cảm thấy vô cùng bất an, trốn trong hư vô không gian rồi, mà Tô Lạc vẫn bị quang cầu đó đả thương rất mạnh. Phù, Tô Lạc liền nhổ ra máu tươi, toàn thân Tô Lạc lắc lư, nhưng không ngã, may mà có không gian hư vô chắn bên ngoài, nếu không nàng đã bị đập chết rồi, nhưng Tô Lạc bị thương cũng không nhẹ. Lão Vu bà, cũng coi như bà lợi hại. Chấm, lúc này, một khối hình cầu chức sức mạnh vô tận bay tới đập mạnh vào người tiên tử. Linh đạn cầu, Yên Hà tiên tử cắn răng tức giận lên tiếng. Hơn nữa bà ta cũng rất rõ. Đây là linh đạn cầu của bà ta. Chấm, vốn dĩ được để cùng với linh dược trong hòm thuốc. Quả thật hòm thuốc đó bị nha đầu thối này lấy đi. Bà đã tạo ra nghiệp trường gì thế này? Bắt được nha đầu này rồi, kết quả lại bị nàng ta hủy hoại tất bảo bối của mình. Khách chương.